Luân hồi nhạc viên, chương 211, 22, Đế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Quân đội hướng Nam tiến lên hai ngày sau. Nhiệt độ không khí từ từ lên cao. Đế quốc chính trực mùa thu. Đầu thu khí trời cũng không có khô nóng cảm. Thỉnh thoảng thổi tới một gió mát làm cho tinh thần chấn hưng. Vị trí hiện tại đã thâm nhập đế quốc cảnh nội. Đế đô đang ở trước mắt. Cuối cùng đã tới. Đế đô mới là chủ chiến trang. Từ từ tới gần đế đô. Chủ trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải bán dạo. Những thứ này bán dạo thấy quân đội sau mã thượng cản mã xa nhường đường. Đầu buông xuống. Không dám đi nhìn thẳng quân đội. Nhưng khi nhìn đến đội thủ tóc xanh nữ tướng quân sau. Bán dạo môn rõ ràng có chút vô cùng kinh ngạc. Isdet tướng quân đã trở về. Nàng điều không phải đi cực bắc chiến trường sao? Không biết là, một gã bán dạo không dám nói tiếp nữa. Chớ nói nhảm, ngươi xem quân đội khí thế của. Đây là sau khi chiến bại dáng dấp sao? Rõ ràng là chiến thắng trở về mà về a, nhưng cái loại này quy mô chiến dịch. Ít nhất phải đánh thượng một năm rưỡi niên đi. Bán dạo môn xì xào bàn tán. Trước sợ hãi cùng phẫn hận đã tiêu tan thành mây khói. Làm thế nào đế đô có đã bị bình dân ủng hộ quân đội? Đó nhất định là hiện tại chi này. Quân đội tiến lên phương hướng cũng không phải đế đô nội. Mà là đế đô vòng ngoài quân doanh. Cực bắc đại thắng tin tức đã truyền quay lại. Quân doanh tiền có 3 vị tướng lĩnh chính tĩnh hậu Isdet trở về. 3 người bọn họ là Isdet đích tâm phúc. 3 người đều là Tây Gu Sử. Gọi chung vi 3 thú sĩ. Trong 3 người có một gã lão giả, một gã tráng hán, một gã manh muội. Lão giả mặc y phục quản gia, tên là Gan, là đế quốc tiền nhâm tướng quân. Nhân đắc tội quyền quý bị xích bỏ tù, sau bị Isdet cứu, trung thành độ cực cao. Tây Gu Vi, thủy long bằng y Black Malin, giới hình Tây Gu, có khả năng thao túng bất luận cái gì dịch thể. Tráng hán tên là Daidara. Chiến đấu cuồng nhân, Tây Gu tên là Hai Thanh Đại Phủ Belverac. Hai Thanh Đại Phủ bình thường là một bà, nhưng từ đó gian sách hợp, đem búa đầu ra sau. Chỉ cần búa còn có lực lượng sẽ truy tung địch nhân. Một tên sau cùng manh muội ăn mặc, thiếu nữ, tên là Niao. Người này mặc dù là manh muội dáng dấp, nhưng lại là một manh muội, ý là ăn mặc nữ trang nam nhân. Niao Tây Gu Vi. Quân nhạc mộng tưởng Sơ Cream. Loại này Tây Gu là một bà cây sáo. Thổi lên bất đồng âm nhạc có khả năng thao túng địch nhân tâm tình cùng với thân thể trạng thái. Phụ trợ loại Tây Gu. 3 người lúc này thẳng tắp đứng ở quân doanh tiền. Khi nhìn đến Isdet thân ảnh của sau. 3 người lập tức tiến lên đón. Tướng quân. Một đường khổ cực. Thuộc hạ đã vi ngài chuẩn bị cho tốt đón gió trúc yến. Lão giả Gan mở miệng. Đang khi nói chuyện về phía trước phụ thân, quả đấm đặt tại ngực, trên tay tay không bộ cùng với ăn mặc như là một vị quản gia. Hắn là 3 thú sĩ đội trưởng. Trúc yến trước không cần, ta một hồi mang bọn ngươi đến gặp mặt tiểu hoàng đế. Bất quá đầu tiên giúp ngươi giới thiệu vị đồng liêu. 3 thú sĩ đều có chút nghi hoặc. Đồng liêu, lẽ nào tướng quân ở cực bắc thu phục nhân tài? Ừ, lần này rốt cuộc nhặt được bảo, chứa chấp một gã mộ quốc ám bộ. Nghe được Isdet nói, lão giả Gan nhíu mày. Ám sát bộ đội thành viên giống nhau đều lai lịch phức tạp. Nhưng Gan sẽ không nói cái gì. Đây là Isdet ý chí. Hắn sẽ không cãi lời. Sớm cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi vị này đồng liêu là cái loại này cao cấp nhất ám sát bộ đội thành viên. Trước ta và hắn đã giao thủ. Làm thế nào luận đơn độc năng lực tác chiến? Thực lực khả năng không kém gì ta. 3 thú sĩ kinh hãi. Có chút đờ đẫn nhìn Isdet. Thực lực, không kém gì tướng quân ngài. Manh muội Niao nuốt nước miếng. Thanh âm của hắn thiên về trung tính. Biakuya, Isdet hướng quân đội sau hô một tiếng. 3 thú sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm cái hướng kia. Một vị thắt lưng khóa trưởng đao tóc đen Kurom nam nhân đi tới. Nam nhân vóc người cũng không khôi ngô, nhưng lại làm cho một loại sắc bén cảm. vị này chính là các ngươi sau này đồng liêu. Byakuya, Isdet nhìn về phía Tô Hiểu. Này ba gã cũng là của ta bộ hạ. Ừ, Tô Hiểu trả lời một tiếng. Hắn đã nhận ra ba người. Tổ ba người tên là ba thú sĩ. Tuy rằng thực lực không kém, nhưng ở sau một cái nhiệm vụ chung toàn bộ lĩnh tiện lợi. Trong đó tên kia tráng hán chết tối thẳng thắn. Lên sân khấu không được 5 phút đồng hồ đã bị dây. Đối tướng quân nói chuyện chú ý một chút. Lão giả gan mở miệng. Ánh mắt bất thiện. Không cần để ý những thứ này. Byakuya tính cách chính là như vậy. Đỉnh cấp ám sát bộ đội bồi dưỡng được thành viên tính cách đều có chỗ thiếu hụt. Hắn đây coi như là bình thường nhất. Là ta mạo muội. Tướng quân. Gan lần thứ 2 khom người. Tô Hiểu không có ở hồ gan giọng của. Hắn hà tất cùng một danh mới ra chàng tự lĩnh tiện lợi tên không qua được. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi gặp mặt bệ hạ. Bốn người ngồi trên một chiếc xe ngựa đi trước đế đô. Đế đô chiếm diện tích không nhỏ. Thuộc về đại hình thành thị. Chỉnh tòa thành thị thành cầu thang hình. Càng là trung tâm vị trí càng cao. Đế đô trung tâm hay hoàng cung. Hoàng cung khả dĩ xưng là đế đô trong thành thành. Có thể thấy được hoàng cung phạm vi bao lớn. Chỉnh tòa hoàng cung vi mập mạp hình tròn. Tầng tầng hướng lên đỉnh nhọn kiến trúc. Chỗ cao nhất thậm chí có hơn 100 thước. Mã Xa ở đế đô ghé qua. Đế đô trên đường phố đi không ít người. Quần áo hoa mỹ. Đây là một tòa quốc gia thủ đô. Kinh tế phồn vinh là chuyện đương nhiên sự. Thái dương vô tinh đả thải thủy ở chân trời. Cả tòa đế đô bị mờ nhạt dương quang bao phủ. Thời gian đã đến 6 giờ tối. Mã Xa chạy đến trước hoàng cung. Quyển này xác nhận đề phòng xâm nghiêm nơi. Nhưng trước cửa thị vệ khi nhìn rõ trên Mã Xa tiêu chí sau. Chỉ là giản đơn hỏi một tiếng để lại đi. Thậm chí không cần Isdet lộ diện. Hoàng cung phạm vi không nhỏ. Mã Xa chạy sau một thời gian ngắn đến hoàng cung trước đại điện. Điều này làm cho Tô Hiểu có chút vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng nơi này chính là hoàng cung. Tướng quân làm sao có thể đem Mã Xa xử đến trước đại điện. Ngoài hoàng cung xuống xe. Bộ hành đến lớn điện tài đúng. Xem ra tiểu hoàng đế so với trong tưởng tượng phế. Chỉ ít Isdet không thế nào quan tâm tiểu hoàng đế. Xuống xe tiến nhập đại điện. Đại điện rất trang nghiêm. Mặt đất trải thảm đỏ. Tối nội chắc có nhất trương hoàng kim chế tạo tọa ỷ vị trí khá cao. Đó là hoàng đế trác vị. Một gã 13-4 tuổi bộ dáng niên thiếu đang ngồi trên ghế ngồi. Đây là tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế vóc người gầy yếu. Cho người cảm giác có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Một thân màu tím quần áo và đồ dùng hàng ngày càng chẳng ra cái gì cả. Lộ vẻ có chút nương pháo. Tuy là hoàng đế. Nhưng lại không hề uy nghiêm cảm. Tô Hiểu cảm giác đó là một rất hư niên thiếu. Isdet mang theo Tô Hiểu bốn người đi vào đại điện. Đi tới tiểu hoàng đế trước người mấy mét xa phần sau quỳ gối địa. Cùng với thuyết Isdet là ở nửa quỳ. Không bằng thuyết nàng là nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Quỳ xuống cái chân kia xuống dốc địa. Loại này tư thế nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhìn nữa tiểu hoàng đế. Yêu yêu đọc sách www. Uukansu. Nét sắc mặt không có gì cải biến. Tựa hồ đây là tình huống bình thường. Tô Hiểu cũng học theo. Nửa ngồi xổm xuống. Quỵ là tuyệt đối không thể có khả năng quỵ. Lúc này hắn đã lo lắng yếu không nên động thủ bắt tiểu hoàng đế. Thiếu niên này vừa nhìn hay trái hồng mềm. Tiểu hoàng đế đứng bên người một vị vóc người mập mạp. Giữ lại đại hồ tử lão nhân. Mập mạp trung niên nhân râu tóc bạc trắng. Nhưng bởi vì thể mập nguyên nhân, da không xuất hiện nếp uốn. Cẩm y ngọc thực nhượng vị lão nhân này không thấy già thái. Làm thế nào điều không phải mãn đầu tóc bạc. Thuyết hắn là trung niên nhân đều có nhân tin tưởng. Vị này mập mạp lão nhân chính là lớn thần. Khống chế được tiểu hoàng đế đại thần. Đại thần trong tay bưng co lại thịt. Đĩnh mang thai đứng ở tiểu hoàng đế bên người. Mâm thịt là chính hắn ăn. Cũng không phải cấp tiểu hoàng đế. Sơ bộ quan sát tình huống sau Tô Hiểu quyết định buông tha. Hắn không xác định cái chìa khóa có hay không ở tiểu hoàng đế trên người. Điều này cần bàn bạc kỹ hơn. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.